Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192, chương 1188 nàng muốn hại chết ngươi. Vừa mới nháy mắt, Bạch Mặc là dùng chính mình thân mình chặn mặt sau viên đạn. Như vậy chỗ tốt là Nhan Bạch sẽ không bị thương. Chỗ hỏng đó là hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng tiếp theo viên đạn. Bạch Mặc bên phải bả vai trúng đạn rồi. Tựa hồ là đau cực kỳ. Cả người đều đang run rẩy. Thâm sắc áo khoác bị huyết nhiễm ướt. Rõ ràng đau cực kỳ. Lại cứ sinh ẩn nhẫn đến cực điểm. Chỉ phát ra một tiếng kêu rên thanh sau liền nhanh chóng bãi chính mình thân mình. Mang theo Nhan Bạch hướng tới phòng bên ngoài chạy tới, cho ta đuổi theo bọn họ. Quý Thường Diệu thanh âm dồn dập. Tựa hồ là không có dự đoán được Bạch Mặc có thể rời đi. Tức muốn hộc máu nói xong câu đó lúc sau. Quý Thường Diệu đứng ở tại chỗ. Ánh mắt quỷ dị nhìn Bạch Mặc cùng Nhan Bạch vừa mới rời đi cửa. Vừa mới hết thảy đều ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng là có một chút lại là ở kế hoạch bên trong. Phía sau người cũng sôi nổi bắt đầu hiện ra một loại vòng vây xu thế. Đuổi theo Bạch Mặc. Một khi đuổi theo trực tiếp giết chết, cái này đứng sừng sững đại lâu giống như trở thành một cái bẫy. Một cái thật lớn dùng để bắt giữ Bạch Mặc bẫy dập. Đem hắn tù vây ở trong đó. Một chút đem đau để đến trái tim thượng, Bạch Mặc bên trái cánh tay vẫn luôn đổ máu. Máu tươi tích táp tích trên mặt đất. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích người thần kinh. Hắn cùng Nhan Bạch giấu ở mái nhà một góc chung. Bị buộc không đường thối lui. Bạch Mặc đem Nhan Bạch hộ trong ngực chung, tay ở nhẹ nhàng run rẩy, không phải bởi vì đau, đây là bởi vì sợ hãi, hắn cũng không sợ hãi chính mình tử vong. Chính là hắn sợ nàng tử vong, vì nàng, hắn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có nàng, hết thảy đều trở nên không hề ý nghĩa, từ từ. Không có việc gì, Bạch Mặc nhẹ giọng mở miệng, vuốt Nhan Bạch đầu. Cũng không biết là ở trấn an chính mình vẫn là ở trấn an Nhan Bạch. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Bạch Mặc, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy. Nàng tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì sợ hãi. Chỉ là trong bóng đêm duỗi tay vỗ về Bạch Mặc con ngươi. Trong bóng đêm là thấy đồng tử ánh mắt. Nhan Bạch cũng chỉ có thể mơ hồ vuốt ve phán đoán ra hình dáng. Cặp mắt đào hoa kia hình dáng hẹp dài mị hoặc. Nàng có thể cảm giác cặp kia nồng đậm cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng ở trên ngón tay vỗ về. Mang cho người một loại tê dại ngứa cảm giác. Mặc Mặc có phải hay không? Đã quên ta. Nhan Bạch mở miệng. Ngữ điệu mềm mại. Đáy mắt chỗ sâu trong toàn là bạc tình nhạt nhẽo. Khóe môi giơ lên. Trừ phi ta chết. Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Hắn bắt lấy Nhan Bạch tay đặt ở chính mình ngực thượng. Phảng phất là ở tuyên thệ. Nói cho nàng, trừ phi hắn ngực kia trái tim đình chỉ nhảy lên, đã chết, nếu không liền tuyệt đối sẽ không quên Nhan Bạch đang ở hai người nói chuyện hết sức. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một tiếng thân ảnh thở hổn hển xuất hiện ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt. Người này đúng là Ôn Hữu Thần, vẫn luôn trộm núp ở phía sau mặt đi theo Nhan Bạch phía sau Ôn Hữu Thần. Hắn lại cấp lại giận, đi tới hai người trước mặt lúc sau. Một bàn tay túm Bạch Mặc, nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, trong mắt liền chỉ còn lại có chán ghét cùng khó hiểu, Bạch Mặc. Ta thấy, ta đều thấy, nữ nhân này nàng là cố ý, nàng cùng những người đó là một đám, nàng muốn hại chết ngươi. Ôn Hữu Thần ở nhìn thấy vừa mới kia phó cảnh tượng thời điểm. Không có kinh ngạc, chỉ có hiểu rõ, cảm thấy Nhan Bạch quả nhiên là như thế này, người tung tích nhất định cũng là nàng để lộ ra đi. Nàng căn bản không có tâm, như thế nào sẽ ái nhân. Ôn Hữu Thần bắt lấy Bạch Mặc muốn đi, Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch. Hắn chỉ là ánh mắt ôn nhu, vuốt ve Nhan Bạch sợi tóc từ từ. Hết chương.